Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, Hạo A, đào thời điểm chúng ta cả nhà có thể cùng đi, Chu Khải Tuyết đối chính mình tiểu nữ nhi dung túng. Thực, toàn thân kiểm tra, thử máu hình, bên này chính liêu đến vui vẻ, bên kia đột nhiên truyền đến chiếc đũa rơi xuống đất thanh thúy thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Thanh Tú Khả Nhân thiếu nữ chân tay luống cuống mà nhìn mọi người. Giọng như muỗi kêu, thực xin lỗi, ta không cẩn thận đem chiếc đũa rớt, vì đây là có chuyện gì? Quả thực càng ngày càng kỳ cục, ăn một bữa cơm đều ăn thành cái dạng này. Ninh Duy đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến chính mình mỹ lệ vợ cả từ trên bàn lấy ra sạch sẽ chiếc đũa. Trong miệng ôn nhu mà trấn an nói. Dù sao Tiểu Nghiên hôm nay không dùng được chiếc đũa, vì ngươi liền dùng nàng hảo, nàng đối hài tử vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Nhưng đối hắn lại quật thật sự, nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là ở tuổi trẻ thời điểm phạm vào một lần sai. Nhưng là nàng nhưng vẫn không chịu tha thứ chính mình, Ninh Duy thở dài, mới vừa dâng lên tới lửa giận phảng phất bị một chậu nước lạnh bát lạnh. Cũng chưa nói cái gì. Ninh Vi đỏ mặt nhận lấy, nàng ở đại nhân trước mặt luôn luôn hiểu chuyện, cảm ơn mụ mụ, hai ngày này ngươi gầy đến lợi hại. Không có việc gì đi, Chu Khải Tuyết mở miệng quan tâm nói, Tiểu Nghiên là cái nghịch ngợm, nhưng là Vi vẫn luôn làm nàng rất yên tâm, tuy rằng gần nhất tiêu tiền cùng nào đó sự tình làm nàng có chút khúc mắc. Vi tuy rằng đã thành niên, rốt cuộc vẫn là cái học sinh. Sao lại có thể, chẳng sợ Chu Khải Tuyết trong xương cốt không phải một cái bảo thủ người. Cũng có chút không tiếp thu được, nàng nhìn lớn lên cảm thấy vẫn là cái nữ hoa hoa hài tử. Cứ nhiên, Ninh Vi nhu nhu nhược nhược mà mở miệng nói, có lẽ là hai ngày này học tập quá mệt mỏi đi cũng là. Đều phải thi đại học, nhà bọn họ đối thi đại học xem đến cũng không trọng. Nhưng cho dù là tại thượng lưu vòng. Cũng là cực thích khoe ra chính mình nhi nữ thành tích. Ninh Duy dựa vào Ninh Vi thành tích trên mặt không thiếu làm rạng rỡ. Nếu là học tập mệt nói liền sớm một chút về nhà. Ta xem ngươi hai ngày này đều buổi tối 7-8 điểm mới trở về. Này sao được, thân thể đều phải sụp đổ, vẫn là làm lão Tống đi tiếp ngươi. Như vậy cũng có thể sớm một chút trở về, Ninh Vi lại đỏ mặt. Liên tục xua tay cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình về nhà là được, mấy ngày nay nàng đều là cùng Phó Vũ ở bên nhau. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không cùng hắn kết giao. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy thực vui vẻ, Phó Vũ vừa mới bắt đầu đối nàng còn có khúc mắc. Sau lại đã biết ngày đó buổi tối thật là hiểu lầm. Thuận đường còn thu thập tới dây dưa nàng nhân cha bạn trai cũ. Thường xuyên qua lại như thế, hai người liền thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cảm tình chậm rãi hảo lên, Phó Vũ cũng không hề chỉ đem nàng trở thành lên giường đối tượng. Có đôi khi cũng sẽ cho nàng nói một chút chính mình gặp được phiền lòng sự. Tỷ tỷ muốn đi bồi nàng bạn trai, Kim Lộ thật vất vả đem viên nuốt đi xuống. Nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nói, bạn trai sẽ đưa nàng về nhà. Mới không cần tống thúc những lời này vừa ra, Chu Khải Tuyết nguyên bản quan tâm biểu tình liền phai nhạt điểm. Nàng chậm rãi quay lại đầu, sờ sờ Tiểu Nghiên mềm mại đầu tóc, trên bàn vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh Ninh An Dục vừa nghe lời này sửng sốt. Ngay sau đó nổi giận, chiếc đũa liền trực tiếp ném vào trên bàn, trong miệng liên thanh chất vấn nói, cái gì bạn trai, vì ngươi chừng nào thì lại có bạn trai. Ngươi không phải mới chia tay sao? Rất giống một cái phát hiện chính mình bị đeo nón xanh người phẫn nộ. Ninh Vi luống cuống, trong miệng vội vàng nói. Không phải bạn trai, chỉ là bằng hữu, ta cùng hắn còn không có kết giao, nhưng là nói lời này khi thẹn thùng biểu tình cùng né tránh hai. Mắt rõ ràng biểu đạt liền không phải nói ý tứ này. Ninh An Dục vừa muốn tiếp tục chất vấn, đã bị Ninh Duy quát lớn ở. Xảo cái gì, hảo hảo ăn cơm, quả thực là không cái an tĩnh. Tính tình táo bạo thiếu niên căn bản không để ý tới chính mình phụ thân. trực tiếp oán hận mà quăng ngã chén đũa. Kéo Ninh Vi Vi liền đi ra ngoài. Chu Khải Tuyết há miệng thở dốc, nhìn Ninh Vi Vi cũng không có phản kháng bộ dáng. Rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là quay đầu nhìn còn ở ăn bánh bao tiểu nữ nhi. Tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ còn giơ bánh bao ngọt ngào mà hướng nàng cười. Cái này kêu nàng nơi nào sinh đến khởi khí tới. Mỹ phụ nhân đành phải bất đắc dĩ mà giận một câu. Tiểu Nghiên cái tiểu phôi đàn, liền biết chơi xấu, bất quá, Chu Khải Tuyết ngước mắt, nhìn hai đứa nhỏ rời đi bóng dáng như suy tư gì. Trước kia còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là Vi Vi cùng Ninh An Dục quan hệ có phải hay không thật tốt quá điểm. Liền tính là huynh muội, đối muội muội giao bạn trai phản ứng cũng quá lớn điểm đi. Hôm nay Ninh Duy thái độ khác thường, không có đi công ty, tương phản lại ngốc tại trong nhà. Hắn chắc chắn thích ra cùng Khương gia sẽ ở hôm nay tới gia trí tạ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới bọn họ chỉ là phái người tặng điểm nữ hài tử dùng đồ vật. Còn có hảo chút lễ vật đặc sản, nói rõ muốn tặng cho Kim Lộ cùng Chu Khải Tuyết. Cái này nhưng đem Ninh Duy tức giận đến quá sức. Những người này thật là càng có tiền càng ghê tởm money, Tiểu Nghiên chính là cứu gia tộc bọn họ. Người thừa kế mạnh, bọn họ liền phái người đưa nhiều thế này đồ vật tới cửa. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ gia tộc bọn họ hài tử liền tiêm giá trị điểm này đồ vật? Nhưng thật ra thích gia phái lại đây người tươi cười đầy mặt truyền lên một cái đóng gói tinh xảo. Dương nhỏ, tất cung tất kính mà đưa cho Kim Lộ. Trong miệng nói, đây là tiểu thiếu gia chuyên môn đưa cho Ninh tiểu thư lễ vật thích thần khoa. Mới vừa rồi còn tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, người giờ phút này tâm tư quay nhanh. Đều có cân nhắc, thích gia sinh ý ở cả nước đều bài thượng danh hào. Càng đừng nói còn có cái Thích Nguyên, tuy rằng nghe nói thích gia tiểu thiếu gia đầu óc có chút vấn đề. Nhưng là nếu có thể đáp thượng này tuyến. Kim Lộ mở ra cái dương, mặt vô biểu tình, tuy rằng nàng thích ăn đường, nhưng là cái này phân lượng thật sự là có điểm quá phận đi. Chương 27 cái này cuối tuần vừa mới bắt đầu liền khảo tam mô. Khảo xong cuối cùng một lần bắt trước đại khảo phòng học có người uể oải. Có người tắc vẻ mặt hưng phấn, nhưng mọi người đều tụ tập ở Ninh Vi Vi bên người. Ninh Vi Vi thân là hội trưởng hội học sinh. Thành tích hảo vô cùng, lần này nàng nhìn toán học cuối cùng một đạo đại đề. Trong miệng không nhanh không chậm mà giảng giải nói, đề này hẳn là ở chỗ này là một cái phụ trợ tuyến đi. Quay chung quanh ở nàng chung quanh có cái nữ sinh liên tục gật đầu. Ta cũng là làm như vậy, nhưng là giống như cầu không ra, đúng vậy, đề này hảo khó a, thi đại học hẳn là sẽ không ra như vậy khó đề đi. Kia nhưng không nhất định, không biết Khương ca có hay không làm ra tới. Khương Hằng tuy rằng đỉnh một chương mỹ diễm vô cùng mặt. Nhưng chỉ số thông minh xác thật không lời gì để nói. Chẳng qua người này lười đến thực, bắt trước đại khảo trước nay đều chỉ viết kia mấy cái có khó khăn đề mục. Cho nên thành tích vẫn luôn ở trung đẳng bồi hồi. Cái này kiến nghị giống như không tồi. Bên ngoài nghe không được Ninh Vi Vi giảng giải nữ sinh mới vừa có chút ý động. Liền có người bát một chậu nước lạnh. Khương ca kia tự, xác định là nhân loại phát minh tự phù sao. Mọi người, kia tự nhìn qua quả thực đều không giống như là Khương ca viết ra tới. Hơn nữa, Khương ca gần nhất giống như không quá có rảnh a. Mọi người chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng cái. Kia cùng toàn bộ phòng học hảo hảo học tập bầu không khí hoàn toàn bất đồng góc. Thiếu niên thiếu nữ dung mạo cơ hồ là toàn bộ phòng học chung tối cao. Bọn họ cho rằng Khương ca ít nhất ở khủng bố Kim Lộ thủ hạ có thể căng quá một cái hiệp. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Từ Kim Lộ bị thương lúc sau, Khương ca trực tiếp từ một thế hệ giáo bá trở thành một thế hệ tiểu đệ. Ta tưởng uống sữa bò, Khương Hằng nghiến răng nghiến lợi. Một chữ mà ra bên ngoài nhảy, tức giận đến mặt đẹp ửng đỏ, xem mọi người nội tâm nhộn nhạo, trong trường học mặt không có sữa bò. Vậy ngươi liền đi bên ngoài mua cho ta, thiếu nữ ghé vào trên bàn. Nghiêng đầu nhìn hắn, đồng tử đen nhánh một mảnh, Nàng thanh âm hoạt bát nhảy lên mà giống một đám âm phù. Lại cứ luôn thích cười nói làm người Hàn ý ứa ra nói. Nếu là làm ta lại nghe thấy, không có. Không được chữ, người nhất định phải chết. Em đi, thật cho rằng lão tử sợ nàng a? Còn không phải là bởi vì nàng cứu lão tử mới giúp nàng đi. Nếu là nàng ở khiêu khích lão tử tuyệt đối muốn cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy không? Vì thế, người nào đó giận dữ mà đứng dậy, liền thật sự thành thành thật thật mà hướng tới bên ngoài đi đến. Thấy toàn quá trình mọi người, Khương ca không chỉ có OOC, thậm chí đều túng túng đi lên, Mạc Danh cảm thấy có điểm đáng yêu làm sao bây giờ. Nhưng là Kim Lộ, chẳng sợ mọi người đều đã biết nàng không phải tư sinh nữ. Nhưng cơ hồ đều thân cận không đứng dậy, chẳng sợ cảm thấy nhân cách mị lực phi phàm, nhưng khí chẳng quá cường đại, hơn nữa tính cách ác liệt, tính tình táo bạo, làm người có chút kính sợ, như vậy đối lập tới xem, quả nhiên vẫn là Vivi càng thêm ưu tú, có lẽ phía trước kia tư sinh nữ sự kiện thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Rốt cuộc ai cũng không có từ Vivi trong miệng nghe qua nàng nói Kim Lộ là tư sinh nữ. Kim Lộ tầm mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía cái này khảo thí lúc sau náo nhiệt phi phàm góc. Góc mỗi người đều tại đây cổ tầm mắt hạ Mạc Danh cứng đờ thân thể. Thiếu nữ màu đen thuần túy khóe mắt nhiễm một tia mị ý. Nàng không chút để ý hỏi, các ngươi ở thảo luận cái gì? Tóc dài như thác nước. Cả người đều như là chuyện tranh chung đi ra xa đoạ tinh linh. Có người thành thành thật thật địa đạo, lần này bắt trước khảo toán học cuối cùng một đạo đại đề thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, xanh nhạt như ngọc ngón tay cầm lấy một mảnh xoài khô. Cắn một ngụm, này có cái gì đẹp, tỷ tỷ không phải cả năm cấp đệ nhất sao? Loại này đề không phải hơi chút động động đầu óc là có thể ra tới sao? Mới vừa ngủ xong ngủ chưa thiếu nữ thanh âm còn mang theo cái loại này lười biếng hương vị. Có vẻ cảm giác áp bách đều không như vậy cường đại rồi. Mặt mày lưu chuyển chi gian làm người mặt đỏ tim đập. Loại này lời nói quả thực làm người không hiểu được rốt cuộc là ở trào phúng vẫn là ở khen tặng. Vivi đương nhiên làm ra tới A, lớp thượng nữ chủ fan không ít. Một cái mang mắt kính nam sinh động thân mà ra. Lớn tiếng biểu đạt bất mãn nói, chúng ta chỉ là đang nghe Vivi giảng giải quá trình, không sai, đối. Ninh Vivi biểu tình phiếm hồng, chẳng sợ nàng không biết chính mình làm đáp án là đúng hay sai. Nhưng là giờ phút này hư vinh tâm lại làm nàng nói không nên lời lời như vậy. Nàng không nghĩ ở Kim Lộ trước mặt biểu hiện ra nhút nhát. Cho nên lựa chọn cam chịu, phải không? Thiếu nữ yên lặng nhìn Ninh Vivi một hồi lâu, mới chậm rãi triển khai miệng cười, ngữ khí ngọt nị, kia không bằng tỷ tỷ lại đây cho ta nói một chút đi. Ta tổng cảm thấy đề này hảo khó a. Kim Lộ kiêu ngạo tính cách ở lớp thượng có rất nhiều người khó. Chịu, vừa nghe nàng ở học tập thượng nhận túng, sôi nổi xúi dục khởi Ninh Vivi tới. Vivi, đi, cho nàng nói một chút. Làm nàng nhìn xem chúng ta Vivi ưu tú, không sai. Chúng ta Vivi siêu cấp bổng, Ninh Vivi ở chính mình quen thuộc lĩnh vực. Có vẻ rất là bình tĩnh, ở mọi người ồn ào một hồi lâu, mới ra vẻ thẹn thùng mà đi đến nàng trước mặt, đem giấy phô khai, trong miệng ôn ôn nhu nhu nói. Kỳ thật đề này một chút đều không khó, nhưng là khả năng đối với vừa mới chuyển trường tiểu nghiên tới nói vẫn là có điểm khó khăn. Chỉ cần làm tốt phụ trợ tuyến, liền có thể làm ra tới, nơi này là một cái phụ trợ tuyến. Rõ ràng liền có thể nhìn đến bên này đường cong, sau đó tiếp tục, liền có thể tính ra trung gian quá trình, hình bầu dục phương trình cũng thực hảo cầu, như vậy đề này liền làm xong, trang giấy thượng quá. Trình đơn giản sáng tỏ, cùng thiếu nữ thanh tú chữ viết hỗ trợ lẫn nhau, quả nhiên cảnh đẹp ý vui. Nàng giảng giải đề mục trật tự rõ ràng, mỗi một bước đều giải thích thật sự rõ ràng, ở một mảnh tiếng ca ngợi chung, nơi xa có một hai cái học tập thực không tồi người vẻ mặt như suy tư gì. Tựa hồ có chút chần chờ, Ninh Vivi sau khi làm xong ngẩng đầu, nhìn Kim Lộ, trong miệng nhẹ giọng thả kiên nhẫn địa đạo. Tiểu Nghiên nghe hiểu sao? Muốn hay không ta lại cho ngươi giảng một lần, nàng tâm thái có điểm bất đồng. Mấy ngày này vô luận là ở lớp vẫn là ở nhà. Chính mình nổi bật đều bị trước mắt cái này thiếu nữ đoạt đi rồi. Cho nên trong lúc nhất thời khó được ở nào đó địa phương thắng qua nàng. Ngữ khí liền không tự giác mảnh đất điểm khoe ra hương vị. Kim Lộ đương nhiên nghe được ra nàng trong miệng khoe ra ngữ khí. Nàng nhưng không để bụng loại này khoe ra. Chỉ là cảm thấy liền nữ chủ ôn nhu thiện lương tính cách đều bị chính mình mang chặt. Thật là ngẫm lại cảm thấy siêu cấp sung sướng a. Đáng tiếc, chỉ số thông minh loại đồ vật này. Còn không tới phiên nàng một cái Mary Sue nữ chủ tới nghiền áp chính mình. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười chậm rãi mở rộng. Mọi người còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì ca ngợi Ninh Vi Vi lời nói. Ngay cả Ninh Vi Vi chính mình đều như vậy cảm thấy. Lại không nghĩ rằng thiếu nữ chỉ là đem giải đáp quá trình giấy chuyển hướng chính mình. Xem này quá trình, trong miệng bỗng nhiên cười hai tiếng. Nói, tỷ tỷ có nghe qua một cái thành ngữ sao? Gọi là gì? Nửa xô nước nhiều người biết tới. Dùng ở tỷ tỷ trên người thật đúng là một chút đều không tồi a, có ý tứ gì? Ninh Vi Vi vẻ mặt ngốc. Nàng làm rõ ràng không có sai lầm a, hơn nữa liền đáp án đều tính ra tới. Hết chương.